Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1106. Quá vô sỉ. Quá ghê tởm. 4 canh, Dương Chân kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái chết a. Nếu như Diêu Quang Thánh Tử tiếp tục luyện hóa cửu giới linh lung tháp lời nói, cái kia Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không luyện hóa, Dương Chân liền có thể mạng sống rồi. Mẹ ruột của ta a, cái kia kinh khủng một kiếm, sợ rằng sẽ trở thành tại hạ đời này bóng ma. Một đám người nghị luận ầm ĩ, Dương Chân lại một mặt mộng bức, lần nữa tiến vào trong cửu giới linh lung tháp. Bên trong hoàn cảnh đã không có chút nào một dạng rồi. Cửu giới biến mất, bây giờ một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì khí tức phía dưới. Dương Chân liền Thiên Tuyền Thánh Nữ một tia khí tức đều cảm giác không thấy. Chỉ là không biết vì cái gì, Dương Chân hay là có một tia cảm giác quen thuộc, lập tức dứt khoát ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cửu giới linh lung tháp. Hôm nay chuyện này đều là bởi vì cửu giới linh lung tháp gây nên tới. Kết quả là còn không phải rơi vào bản tao thánh trong tay. Bây giờ Dương Chân đã tiến vào bên trong cửu giới linh lung tháp. Đừng nói là ba cái đại thánh, liền xem như 30 đại thánh cũng khó có thể ngăn cản Dương Chân luyện hóa cửu giới linh lung tháp. Dương Chân luyện hóa cửu giới linh lung tháp tốc độ có bao nhanh? Diêu Quang Thánh Tử một mặt mừng như điên, còn chưa vọt tới cửu giới linh lung tháp bên cạnh, cửu giới linh lung tháp liền bắt đầu tản mát ra từng đạo thất thải rực rỡ quang mang. Cái này, Diêu Quang Thánh Tử một mặt mộng bức ngừng ở trước mặt cửu giới linh lung tháp, quay đầu cùng kiếm trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không phải đệ tử không còn dùng được, là trong cửu giới linh lung tháp giống như truyền ra một loại thần thức lạc ấn khí tức. Chẳng lẽ có người âm thầm luyện hóa cửu giới linh lung tháp? Là ai? Là ai vô sỉ như vậy? Thừa dịp Diêu Quang Thánh Địa ba cái đại thánh cùng Dương Chân đại chiến thời điểm luyện hóa cửu giới linh lung tháp, Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt tái xanh một mảnh. Nếu như tìm ra người này đến, nhất định phải làm cho sư tôn chém chết tên hỗn đản này, sau đó xóa đi thần thức. Quá vô sỉ, quá ghê tởm, quá tiện rồi. Đứng ở giữa không trung Diêu Quang Thánh Tử cái này khó chịu a, tiến thối không thành, trên mặt nóng bỏng, cũng không biết nên làm như thế nào rồi. Tiếp tục luyện hóa, nếu như ngay tại lúc này tiếp tục luyện hóa lời nói, vậy khẳng định sẽ nhận phản phệ, nói không chừng bản thân bị trọng thương, đến lúc đó càng thêm mất mặt. Thế nhưng là đến cùng là ai vô sỉ như vậy, vậy mà đã lén lút ở trong cửu giới linh lung tháp khắc họa thần thức lạc ấn. Cửu giới linh lung tháp lúc nào tốt như vậy luyện hóa rồi? Ngay tại một đám người một mặt mộng bức thời điểm, cửu giới linh lung tháp bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Đám người vội vàng nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa thời điểm, Dương Chân duỗi lưng một cái, một mặt nhân gian không đáng dáng vẻ, tay trái nâng một cái 9 tầng bảo tháp, đang cười tủm tỉm nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử. Điều đó không có khả năng. Diêu Quang Thánh Tử phù một tiếng, phun ra miệng đầy máu tươi, kém chút phun ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân, một cái xinh đẹp hồi toàn cước, kém chút đem Diêu Quang Thánh Tử mặt đá cho bánh bích quy. Điều đó không có khả năng. Kiếm trưởng lão phù một tiếng, phun ra Điều Ô Thiên một mặt máu tươi. Điều Ô Thiên mặt mũi tràn đầy mộng bức xoay đầu lại, biến mất trên mặt vết máu, cùng kiếm trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Dương Chân, lại là Dương Chân. Tên hỗn đản này lúc nào đem cửu giới linh lung tháp cho luyện hóa rồi? Giết, giết, từng tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, Diêu Quang Thánh Địa tất cả mọi người tức đến nổ phổi đỏ trong mắt. Vừa rồi có diệt thế thiên liên tại, đám người không dám tới gần nửa bước, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Bây giờ Diệt Thế Thiên Liên biến mất, Dương Chân cũng đã đem Cửu Giới Linh Lung Tháp luyện hóa rồi. Cái này, mẹ nó là chuyện gì a? Tất cả mọi người điên cuồng hướng về Dương Chân phóng đi. Nhiều người như vậy, coi như một người một mụm, cũng đem Dương Chân tươi sống cắn chết. Ầm ầm, bụi đất tung bay, bay lên, chạy trước, lộn nhào, tất cả đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa, bao quát Diêu Quang Thánh Tử ở bên trong, tất cả đều hai mắt đỏ bừng hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên huýt sáo. Thanh âm kia vang dội, nối liền trời đất, rung khắp hoàn vũ, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Thôn Thiên Hống cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao. Âm vang ở giữa hướng về Diêu Quang Thánh Địa rất nhiều đệ tử rơi tới. Trong lúc nhất thời, vô số người tè ra quần, dọa đến chật vật chạy trốn. Thôn Thiên Hống, lại là Thôn Thiên Hống. Đáng chết, Dương Chân từ nơi nào thuần hóa tới Thôn Thiên Hống. Nhanh, chạy mau. Thôn Thiên Hống tức giận gào thét, đầy miệng phun ra vô số khí lãng, đem một mảnh thánh cảnh cường giả tất cả đều thổi bay. Kiếm trưởng lão lảo đảo đứng lên, còn muốn thôi động Chu Thánh Kiếm, đã có chút miễn cưỡng rồi. Điều trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người ngơ ngác nhìn Dương Chân lôi kéo hai nữ thả người lướt qua, rơi ở trên lưng của Thôn Thiên Hống, nhất phi trùng thiên, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Lửa giận kém chút đem con mắt cháy khét rồi. Chạy, Dương Chân chạy, mắt thấy Thôn Thiên Hống càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tựa như là một con kiến nhỏ bình thường, bùm một tiếng biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Dương Chân hỗn đản này, một người một kiếm ngạnh kháng Diệt Thế Hừng Đông, độc chiến tam đại thánh. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Luyện hóa Cửu Giới Linh Lung Tháp, mang theo Hoa U Nguyệt, cứ đi như thế, trên vạn người không khỏi đưa ánh mắt về phía Điêu trưởng lão cùng tam trưởng lão. Điêu trưởng lão, phốc, tam trưởng lão, phốc phốc, kiếm trưởng lão, phốc a phốc. Diêu Quang Thánh Tử ngồi sập xuống đất, một mặt nhân gian không đáng. Thanh Tuyền thánh nữ hai mắt sáng lấp lánh, nhìn xem Dương Chân biến mất phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Thôn Thiên Hống trên lưng, tiện mèo trên nhảy dưới tránh, hưng phấn ngao ngao quái khiếu. Tiểu tử, hôm nay bản tôn thật sự là thấy được, cái gì gọi là trang bức xong liền chạy, ngươi có thấy hay không ba cái kia đại thánh trên mặt biểu lộ? Biểu tình gì? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiện mèo. Tiện mèo ai ôi một tiếng, nói ra, màu xanh lá, tất cả đều là màu xanh lá, xanh mơn mởn một mảng lớn, nhìn qua đặc sắc cực kỳ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, phù phù một tiếng nằm ở Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trong ngực. Hai nữ kinh hô một tiếng, vội vàng đem Dương Chân nâng lên. Tiện mèo vội vàng nhảy đến Dương Chân trên mặt, liều mạng bóp người của Dương Chân bên trong, móng vuốt đều nhanh cào tiến vào. Còn tốt, chỉ là có chút thoát lực. Tiểu tử này, quả thực là cái yêu nghiệt. Nghe được tiện mèo lời nói, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người lập tức thở ra một cái. Cùng nhau trừng Dương Chân liếc mắt, Diêu Quang Thánh Địa, bên trong Thánh Điện. Một cái nhìn không ra niên kỷ nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Mở miệng hỏi, lại có thể có người tế ra Chu Thánh Kiếm. Chuyện gì xảy ra? Trong thánh điện những lão giả khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bên trong một cái lão giả nhíu mày nói ra. Càn Nguyên Lĩnh có ba cái đại thánh cường giả tại. Vốn cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Bây giờ vận dụng Chu Thánh Kiếm. Xem ra là muốn chém thánh, không biết cái nào đại thánh đến đây, có lẽ là Mai Vô Hoa đi. Một cái khác lão giả cười nhạo một tiếng, lần này dám bảo đại hội, vì chính là cho cửu giới linh lung tháp chính danh. Từ nay về sau, cửu giới linh lung tháp chính là ta Diêu Quang Thánh Địa tất cả. Tương truyền Mai Vô Hoa tìm được Tam Hoa Thánh Nữ chuyển sinh người. Nghĩ đến là nhất định sẽ tới Càn Nguyên Lĩnh. Như vậy cũng tốt, Chu Thánh Kiếm bên dưới vô sinh hồn. Mai Vô Hoa chết mất sau đó. Tam Sơn Thánh Địa triệt để vô chủ. Đến lúc đó thế tất sẽ khiến thế lực khác ngấp nghé. Cũng là chúng ta một cái cơ hội. Chỉ là không biết Diêu Quang đứa nhỏ này có thể thành công hay không luyện hóa cửu giới linh lung. Tháp, yên tâm đi, có Điêu trưởng lão tại, Diêu Quang hẳn là có thể đủ thành công luyện hóa. Trong điện đám người nghị luận ầm ĩ, nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đủ rồi, đại trưởng lão, thất trưởng lão, ngũ trưởng lão, ba người các ngươi. Hiện tại tiến về Càn Nguyên Lĩnh tìm tòi hư thực. Cái gì? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhíu mày nói ra, thánh chủ, khó tránh khỏi có chút quá mức cẩn thận chặt chẽ rồi. Chút chuyện nhỏ như vậy, nếu như xuất động lục đại thánh, truyền đi chẳng phải là bị người chê cười. Nhanh đi, nữ tử trẻ tuổi hừ nhẹ một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đại trưởng lão trì trệ, gật đầu nói, đúng, thánh chủ. Ba người vừa mới đứng lên, một bóng người xuất hiện tại cửa thánh điện miệng. Sắc mặt của mọi người lập tức cuồng biến. Cửu Long, nữ tử trẻ tuổi kinh hô một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,